Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, 3.000 vạn phiếu. Ước là cơm chưa thời gian, Thạch Lỗi lại sớm đi ra ngoài. Hắn đi vào trong nước ngân hàng tại Hồng Kông phân bộ. Đi vào, một tên chừng 30 tuổi nữ tử đi tới. Rất lễ phép hỏi thăm Thạch Lỗi muốn làm lý nghiệp vụ gì. Thạch Lỗi nghe không hiểu. Bởi vì đối phương sử dụng là tiếng Quảng Đông. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Đối phương lập tức đổi thành tiếng phổ thông. Nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài muốn tới làm nghiệp vụ gì? Ngài tài khoản là tại Đại Lục mở vẫn là tại Hồng Kông mở? Thạch Lỗi nói, tại Đại Lục mở, ta cần làm một trương phiếu. Hả, tiền tài toàn bộ đều lành nghề tài khoản bên trong a? Bởi vì khu vực vấn đề, Đại Lục tài khoản ở chỗ này làm phiếu khả năng thủ tục hội khá là phiền toái một số. Thạch Lỗi cười nói, ta muốn sẽ không có quá ma túy phiền. Không phải, tiên sinh, ngài khả năng không quá hiểu biết chúng ta ngân hàng tại Hồng Kông tình huống. Tuy nói sớm liền trở về, nhưng là bởi vì tồn tại nhất quốc lưỡng chế vấn đề. Cho nên tại có chút phương diện còn là không bằng tại Đại Lục khóa tỉnh như vậy thuận tiện. Vậy, cũng phải nhìn ta làm nghiệp vụ lớn nhỏ, đúng không? Thạch Lỗi mỉm cười, lộ ra đã có tự tin. Là như thế này, ta cần một trương 3.000 vạn nhân dân tệ phiếu. Nhập hộ nghiệp đoàn rơi vào các ngươi nơi này. Cho nên, ta nghĩ, như lời ngươi nói phiền phức là không đúng đối với ta mà nói liền cũng không tồn tại. Quản lý đại sảnh nghe xong, hít một hơi lãnh khí. Nàng lập tức trên dưới dò xét Thạch Lỗi một phen. Một thân đều là bài danh. Nhìn qua hiển nhiên là so sánh có tiền. Nhưng là 3.000 vạn nhân dân tệ. Đây chính là tiếp cận 4.000 vạn đô la Hồng Kông. Quản lý đại sảnh thấy thế nào đều nhìn không ra Thạch Lỗi có thể có lớn như vậy một khoản tiền. Mặc dù có, này cũng cần phải là Thạch Lỗi toàn bộ gia sản đi. Một thân bài danh thực sự có thể biểu dương kỳ tài giàu không giả. Nhưng là, nếu thật là đến 3.000 vạn tùy tiện liền muốn xử lý một trương phiếu phân thưởng. Chỉ sợ trên thân liền một kiện bài danh cũng không tìm tới. Cũng đều là thủ công đặt trước chế y phục. Nhưng là Thạch Lỗi khí độ vẫn là để cái này quản lý đại sảnh không dám thất lễ. Nàng nói, tiên sinh ngài không phải tại nói đùa ta đi. Ngài xác định là 3.000 vạn nhân dân tệ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Móc ra bóp tiền tử. Tay lấy ra thẻ. Đưa cho tên kia quản lý đại sảnh. Người trước tiên có thể tra một chút ta tài khoản bên trong còn thừa tiền tài. Quản lý đại sảnh không dám nhận. Tâm lý cơ đã tin tưởng. Nàng khẽ khom người. Làm ra mời thủ thế. Nói, tiên sinh, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Lớn như vậy ngạch phiếu, ngài khả năng cần cùng ta đến phòng VIP qua. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta họ Thạch, Thạch tiên sinh, mời bên này đi. Quản lý đại sảnh dẫn Thạch Lỗi một đường hướng đi phòng VIP. Sau đó, an bài Thạch Lỗi ngồi xuống. Tên kia quản lý đại sảnh trực tiếp đem lên chuẩn bị trước tiếp đãi Thạch Lỗi nhân viên đuổi đi. Tự mình ngồi tại Thạch Lỗi đối diện. Hai tay cung kính tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay thẻ. Tại trên máy vi tính thao tác một phen. Tài khoản bên trong, an an tĩnh tĩnh nằm hơn 70 triệu nhân dân tệ. Quản lý đại sảnh sắc mặt đều có chút biến. Quan trọng, đây là một trương cá nhân tài khoản, mà không phải xí nghiệp tài khoản. Liền xem như lại như thế nào kẻ có tiền. Cũng rất ít gặp lại ở cá nhân tài khoản bên trong lấy động một tí 7.8.000 vạn tiền tài. Thạch tiên sinh, chúng ta cần ngài đưa ra chứng minh nhân dân cùng Hồng Kông thông hành chứng. Lại hoặc là ngài hộ chiếu. Lớn như vậy ngạch phiếu. Chúng ta nhất định phải thẩm tra đối chiếu rõ ràng thân phận mới được. Thạch Lỗi rất lợi hại tùy ý. Đem Hồng Kông thông hành chứng cùng chứng minh nhân dân đều đưa cho tên kia quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại. Tìm đến bọn họ ngân hàng một tên phó chủ tịch ngân hàng. Chính nàng thì là cầm Thạch Lỗi chứng minh nhân dân cùng Hồng Kông thông hành chứng qua sao chép cùng nghiệm minh. Chính thân qua, Đối với một nhà ngân hàng tới nói, 3.000 vạn tính không được cái gì con số lớn. Nhưng cá nhân nghiệp vụ làm được phân thượng này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cái này ngân hàng quy mô đến không coi là quá lớn. Đột nhiên toát ra dạng này một khoản cá nhân nghiệp vụ. Bọn họ cũng là tương đương thận trọng. Thạch Lỗi biểu thị chương này phiếu hắn cũng không tính chỉ định thu khoản người. Phó chủ tịch ngân hàng càng là có chút bận tâm. Thạch tiên sinh, ngài cần hiểu biết là, nếu như nên phiếu không chỉ định thu khoản người, như vậy cầm phiếu người là có thể yêu cầu chúng ta đem phiếu kim ngạch trực tiếp đi vào bất luận kẻ nào danh nghĩa bất luận cái gì tài khoản, mà lại chúng ta nhất định phải lập tức thực hiện. Nguy hiểm này hội sẽ không quá lớn một số. Cá nhân ta đề nghị, Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ta minh bạch ở trong đó mạo hiểm. Nhưng là ta chỉ định thu khoản người không có được xử lý cái khoản tiền này quyền lực. Hắn cần cầm tới phiếu đem tiền khoản tụ hợp vào còn lại tài khoản. Ta không muốn phiền toái như vậy. Ta cũng không có quá nhiều thời gian lưu tại Hồng Kông. Cho nên, xin ngài an bài trực tiếp mở cho ta cỗ một chương không chỉ định thu khoản người phiếu đi. Chỗ có phong hiểm ta đều hiểu biết. Ta cũng nguyện ý tự hành tiếp nhận. Lời nói đều nói đến phân thượng này, tên kia phó chủ tịch ngân hàng cũng không có cái gì có thể nói. Chỉ là một lại nhấn mạnh không ký tên phiếu mạo hiểm. Sau đó an bài nhân thủ tăng tốc vì Thạch Lỗi tiến hành nghiệm tư cùng phiếu ghi mục. Vượt khu vực tiền khoản giao dịch, ban đầu xác thực có rất nhiều phiền phức. Nhưng là, bởi vì mức cự đại, ngân hàng phương diện cũng là tăng tốc xử lý. Một giờ sau, ngân hàng cuối cùng đem phiếu mở ra, dùng tin đóng lại tốt về sau. Phó chủ tịch ngân hàng tự mình đem giao cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cầm phiếu, rất lợi hại tùy ý bỏ vào trong túi áo trên. Sau đó liền rời đi ngân hàng. Cái kia phó chủ tịch ngân hàng vẫn là rất lợi hại lo lắng. Sợ chương này phiếu lành nghề xảy ra chuyện. Hắn cố ý dặn dò hai tên bảo an. Một mực đem Thạch Lỗi đưa lên taxi. Mới trở lại trong ngân hàng, nghe nói Thạch Lỗi thậm chí đều không phải mình lái xe tới, mà lại bên người liền một cái bảo tiêu đều không có. Phó chủ tịch ngân hàng cũng là im lặng, đại lục thổ hào thật sự là khó có thể lý giải được a. 3.000 vạn, với hắn mà nói liền phảng phất 3.000 khối một dạng. Thế mà chỉ như vậy một cái người rời đi, hắn nào có biết. Thạch Lỗi có cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ kẹt tại tay. Coi như đến mấy cái phần tử có súng, Thạch Lỗi cũng có thể ngay đầu tiên giành lại một cây thương. Sau đó dùng cùng nhân số bằng nhau viên đạn xử lý đám người kia. Người nào muốn cướp tiền hắn, không hề nghi ngờ liền theo muốn chết không có gì khác nhau. Đến Thái Bình Sơn Đỉnh, Đinh Vũ đã tại chỉ định nhà ăn chờ đã lâu. Đinh tiên sinh, ngài tốt. Thạch Lỗi đi vào nhà ăn, Đinh Vũ lập tức liền đứng dậy, Thạch Lỗi cũng liền phất phất tay, cùng hắn chào hỏi, Đinh Vũ vội vàng tiến lên đón đến, chủ động vươn tay, nói, Thạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, hai người ngồi xuống về sau, điểm thức ăn ngon, Đinh Vũ hỏi, Thạch tiên sinh, ta vẫn là cho ngài hồi báo một chút trước mắt sở nghiên cứu tiến triển cùng tiền tài sử dụng tình. Huống đi. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, rất xin lỗi, Đinh tiên sinh, ta cũng không phải là không tin được ngươi, ta chỉ là cần càng nhiều hiểu biết liên quan tới sở nghiên cứu tình huống. Cho nên, thuốc gia bình tại cùng các ngươi sở nghiên cứu bàn bạc về sau. Ta đối với các ngươi sở nghiên cứu tiền tài cùng nghiên cứu tiến triển tình huống, vẫn luôn có hiểu biết. Đinh Vũ nhíu nhíu mày, nói. Dược tiên sinh là như thế nào hiểu biết những này? Ta thậm chí đều không chút đang nghiên cứu bản thân nhìn thấy dược tiên sinh. Thạch Lỗi cười nói, hắn so sánh thần thông quảng đại. Đồng thời, hắn đem bọn ngươi trước mắt đầu đề chia tách về sau. Tại châu Âu tiến hành một số điều tra, tập hợp đường sau cùng. Hắn ra kết luận là các ngươi sở nghiên cứu hiện đang nghiên cứu đầu đề. Chờ đến các ngươi lấy được sau cùng đột phá, đồng thời bắt đầu tay lâm sàng thí nghiệm. Như vậy, hạng mục đánh giá giá trị rất có thể vượt qua 2 tỷ USD. mà trên thực tế hắn đối với các ngươi hạng mục này ban đầu ước định. Nó giá trị có thể đột phá 3 tỷ euro. Nguyên lai tưởng rằng Đinh Vũ vô luận như thế nào đều sẽ kinh ngạc một phen, không nghĩ tới Đinh Vũ sau khi nghe xong, chỉ là đẩy đẩy trên mặt kính mắt, trên mặt lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.